Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291. Đêm khuya, bên trong gian phòng, xa hoa trên giường lớn, Mạnh Hàn mở mắt ra, mà lúc này, yên lặng như tờ, Lý Thanh Thanh cũng rời khỏi phòng, dù sao trai gái khác nhau, đại gia khuê tú hay là muốn chú ý thể diện. Lý Sùng, Lý Gia, hắn con người lập lòe, từ ký ức nơi sâu xa tìm kiếm từng tia một manh mối. Rất nhanh sẽ có manh mối. Trong nguyên tác, Lý Sùng là diễn viên quần chúng, là phần thương cốc thủ tịch đệ tử, mà phần thương cốc thực lực tổng hợp, tương đương với Thiên Châu Trung Vực bá chủ thế lực, mà phần thương cốc là Càn Châu Tứ Đại Thánh Quân thế lực Đại Nhật Thánh Tông phụ thuộc tông môn. Nói cách khác, ta bây giờ là ở Đại Nhật Thánh Tông phạm vi thế lực. Nói đến, ta tựa hồ còn là một vị Đại Nhật Thánh Thể đây. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, Đại Nhật Thánh Tông, tu luyện Thái Dương chi lực, mà Khai Tông Tổ Sư gia chính là một vị Đại Nhật Thánh Thể. Vì lẽ đó Đại Nhật Thánh Thể có thể đem truyền thừa của bọn họ tu luyện tới cực hạn, là thích hợp nhất truyền thừa giả. Đương nhiên, đối với Mạnh Hàn tới nói, Đại Nhật Thánh Tông này điểm truyền thừa, hắn căn bản không lọt mắt, liền một quyển hoàng giai công pháp đều không có. Có cái gì thật tu luyện? Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ cho là mình là cái gì Đại Nhật Thánh Thể. Hắn bây giờ là Bất Diệt Kiếm Thể. Đúng thế, ở Kiếm Vương Điện Tổ Địa, hắn lấy được thần quân kiếm sau khi dung hợp bên trong Bất Diệt Kiếm Thể bản nguyên, trở thành Bất Diệt Kiếm Thể. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần có một hợp pháp thân phận, lại thỏa đáng địa sáng một hồi Đại Nhật Thánh Thể, gia nhập Đại Nhật Thánh Tông liền ổn. Nói không chắc, bọn họ còn phải quỳ cầu xin ta gia nhập. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn thoải mái, cho tới thương thế trên người. Ha ha, nếu không hắn cố ý hành động, chỉ là một chân võ cảnh nhất trọng võ giả tự bảo. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất Diệt Kiếm Thể phòng ngự lực, không phải là nói một chút. Bất Diệt Kiếm Thể, bản thân liền mang theo bất diệt thuộc tính, thân thể kim cương bất hoại, cùng cảnh giới hầu như không người có thể lay động, huống chi còn có bất diệt kiếm khí hộ thể. Lùi 10.000 bước nói, coi như thật sự bị thương, không phải còn có sinh sinh tạo hóa kinh sao? Điểm ấy thương đối với hắn mà nói, tới tấp chuông chuyện. Đương nhiên, hắn bây giờ còn không dự định khôi phục, bởi vì từ trước Lý Sùng biểu hiện đến xem, vị này diễn viên quần chúng huynh đối với hắn vẫn tồn tại hoài nghi. Muốn bỏ đi loại này hoài nghi, đồng thời được tín nhiệm của đối phương, hắn còn có một trận cứng ngắc đùa muốn diễn. Ừ, ngủ một giấc, hắn nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, rất lâu không có ngủ quá một thật cảm giác. Hiện tại ngược lại muốn nằm ngay đơ, vừa vặn ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, cót két, cửa phòng mở ra, Lý Thanh Thanh bưng một tinh xảo khay đi vào, mặt trên có bánh ngọt, còn có một bát thuốc, chén này thuốc có thể ghê gớm, cách thật xa thì có mùi thơm nức mũi mà đến, mà miệng chén mặt trên, càng là có một đạo đạo khí chảy xoay quanh, hóa thành long phượng hình bóng, này tất nhiên là cửu phẩm thánh dược, Lý gia còn rất cam lòng. Lý Thanh Thanh ăn mặc tao nhã lụa mỏng xanh váy, bước chân rất nhẹ nhàng, tuy rằng nàng từ nhỏ đến lớn sẽ không tứ hậu hơn người, nhưng lúc này làm nha hoàn chuyện, nhưng trong lòng đắc ý, lạch cạch, nàng đem khay để lên bàn, sau đó nhẹ nhàng hướng về bên giường di chuyển, hướng về trên giường Mạnh Hàn nhìn lại, hắn rất yên tĩnh, nhưng cho dù là nằm ở nơi đó, đều làm cho người ta vẫn ác liệt cảm giác, phảng phất một thanh kiếm thần, phong mang mà chính trực. Vù, đột nhiên, cặp mắt kia mở, hai đạo ánh mắt bén nhọn, như lợi kiếm bắn ra. càng có kiếm khí sắc bén, bỗng dưng sinh ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. A, Lý Thanh Thanh kinh hô một tiếng, vội vã lùi về sau. Mà lúc này, vậy kiếm khí thu liếm trở lại, Mạnh Hàn cái kia lạnh nhạt thanh âm của truyền đến. Đây là nơi nào? Âm thanh bình tĩnh, không có một tia cảm tình. Đây là nhà ta, Lý Thanh Thanh tiểu tâm rực rực nói rằng, bất chi bất giác, tại đây xem kỹ dưới ánh mắt, nàng cảm giác mình rất thấp kém. Hắn nhìn Lý Thanh Thanh một chút, ánh mắt mang theo cường đại xuyên thấu tính, tựa hồ phải đem nàng xem thấu, đang xác định nàng không có nói láo sau, sắc mặt hắn cấp tốc biến ảo, sau đó trầm mặc, có vấn đề sao? Lý Thanh Thanh cho là hắn không hài lòng, nhất thời nắm bắt góc quần, có chút sốt sắng hỏi, ngoặc kép, đa tạ, rốt cục, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, mới nói ra một câu nói như vậy, tựa hồ hắn thiên sinh mạnh hơn, nhưng ở ân tình trước mặt, nhưng không được không nói một tiếng cảm tạ, không, không cần cảm ơn, Lý Thanh Thanh kinh hỉ cực kỳ. Thậm chí có chút không biết làm sao, lôi kéo góc quần nói rằng, nhưng thật ra là ta nên cảm ơn ngươi đây, nếu là không có ngươi, ta đều không biết sẽ phát sinh cái gì, dễ như ăn cháo mà thôi. Mạnh Hàn tùy ý nói rằng, sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra một thân áo khoác mặc vào, hướng về bên ngoài đi đến. Công tử, ngươi muốn đi nơi nào? Lý Thanh Thanh cuống lên, mau mau ngăn cản Mạnh Hàn, không quen không biết, không thích hợp quá nhiều quấy rối. Mạnh Hàn nhìn nàng, bình tĩnh nói, hơn nữa ta còn có việc muốn làm. Nói xong, lần thứ hai đi ra ngoài. Công tử, vết thương của ngươi còn chưa xong mà. Lý Thanh Thanh kêu lên, dáng dấp kia, đều sắp muốn khóc. Mạnh Hàn mặt không biến sắc, tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi ra cửa, hắn đã bị ngăn cản. Đó là hai cái chân võ cảnh người trung niên. Hai người này khí tức chất phác, ít nhất đến có chân võ cảnh tứ ngũ trọng. Thật vất vả mới trà trộn vào ta Lý gia. Cứ thế mà đi thôi ạ. Chẳng phải là không có lời. Một đạo trào phúng thanh âm của vang lên. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Sùng chậm rãi đi tới. Ánh mắt trêu tức mà nhìn hắn. Có ý gì? Mạnh Hàn lạnh lùng nói. Ta có ý gì ngươi không biết? Lý Sùng trào phúng địa cười cợt, nói rằng, ngươi hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc đem mình làm thương, trà trộn vào ta Lý gia, hiện tại rồi lại vội vã đi. Đây là dục cầm cố túng sao? Thật là cao minh thủ đoạn. Ca, ngươi đang ở đây nói cái gì à? Ta không cho ngươi nói xấu hắn. Lý Thanh Thanh tức giận trừng mắt Lý Sùng, vô cùng nóng nảy. Nàng biết Mạnh Hàn không phải loại người như vậy. Hắn là kiêu ngạo như vậy, lại như vậy mạnh hơn. Vốn là muốn rời đi Lý gia, hiện tại bị vừa nói như thế, càng không thể lưu lại. Tiểu Thanh, ngươi còn quá nhỏ không hiểu chuyện. Lẽ nào trước Mạc Văn ví dụ còn chưa đủ sinh động sao? Lẽ nào nhất định phải chờ hắn lộ ra răng nanh, ngươi mới hối hận? Lý Sùng cau mày, trầm giọng nói rằng, ta, Lý Thanh Thanh thân thể run lên, dĩ nhiên không biết làm sao phản bác. Đúng đấy, nàng trước liền xem lầm người, nàng như vậy tín nhiệm Mạc Văn, nhưng mà Mạc Văn nhưng mang theo như vậy ác độc tâm tư. Không, hắn không giống nhau. Đột nhiên, nàng quỷ thần xui khiến địa quát to một tiếng, ánh mắt trở nên kiên định lên. Ca, ta tin tưởng hắn. Nàng nhớ tới trước, ở nàng tuyệt vọng thời gian, cái kia như thiên thần giống như phủ xuống bóng người. Hắn, kiêu căng khó thuần, rồi lại mang theo một luồng hạo nhiên chính khí, nhìn như lạnh lùng, nhưng cho nàng trước nay chưa có cảm giác an toàn. Vì lẽ đó, nàng tin tưởng hắn. Các ngươi, đủ chưa? Lúc này, Mạnh Hàn con ngươi lạnh lùng, nhìn Lý Sùng nói rằng, ngươi cảm thấy ta là cố ý lẫn vào các ngươi Lý gia. Vậy ta bây giờ rời đi, không phải chính hợp ngươi ý, lại vì sao phải ngăn ta? Ha ha, tuy rằng ta không biết trước ngươi mục đích là cái gì, nhưng bị ta vạch trần sau khi, muốn cứ như vậy đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Lý Sùng lạnh lùng nói rằng, ngươi còn muốn làm sao? Mạch Hàn hỏi, nói thế nào, ta Lý gia cũng là tiêu hao rất nhiều linh dược, mới trị hết thương thế của ngươi. Hiện tại như ngươi vậy phủi mông một cái liền đi, có phải là không quá thích hợp? Lý Sùng tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta trước một mực trong núi tu luyện, trên người cũng không có cái gì chân bảo. Mạnh Hàn khẽ nhíu mày, một câu nói, không đền nổi, tốt lắm, trước ngươi vào bằng cách nào? Hiện tại liền làm sao đi ra ngoài, coi như ta Lý gia cứu được không ngươi? Làm sao? Lý Sùng nhếch miệng lên, thản nhiên địa nói rằng, ca, ngươi tại sao có thể như vậy? Lý Thanh Thanh vừa kinh vừa sợ. Yêu yêu đọc sách www.ucanzu.com kaka của nàng lời này, cũng không phải cứ như vậy để Mạnh Hàn đi, mà là, phù phù phù phù, sau một khắc, vết thương xé rách thanh âm của vang lên, thậm chí có cốt cách nứt ra thanh âm của huyết dịch dâng trào, dao, tất cả mọi người thân thể chấn động, Lý Thanh Thanh mắt con mắt trừng lớn, Lý Sùng vẻ mặt cũng đọng lại. Hiện tại, hài lòng, Mạnh Hàn lạnh lùng nhìn Lý Sùng, quanh thân vết thương nằm dày đặc, huyết dịch ồ ồ chảy xuôi, thậm chí theo nói chuyện, trong miệng đều ở chảy máu. Ta Mạnh Hàn một đời, làm bất cứ chuyện gì cũng không có thẹn cho tâm. Cáo từ, nói xong, hắn bỗng nhiên chạm đích, hướng về bên ngoài đi đến. Bước chân hắn tập tễnh, mỗi đi một bước, đều ở trên đất lưu lại một đỏ tươi vết chân, ngông nghênh kiên cường, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Mạnh công tử, Lý Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, quát to một tiếng, nước mắt ào ào ào lăn xuống, liều lĩnh địa vọt tới, mà Lý Sùng cũng mộng ở, hắn chỉ là thăm dò một hồi mà thôi. Không nghĩ đến người này ngông nghênh kiên cường, tính tình như vậy cương liệt, hắn thật giống gặp rắc rối, làm sao bây giờ? Đùng, mà lúc này, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, chỉ thấy vừa đi tới trong sân Mạnh Hàn, một con ngã xuống đất, ngất đi, huyết dịch chảy xuôi một chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,